Chương 1001, dưa hấu ruộng. Canh ba tại Dương cùng xạ tổ xỉ về sau, may bổ kẹ mẩn trứng cũng thành công trứng nở, cuối cùng còn lại liền là Mát, thấy được các đồng bạn bổ kẹ mẩn trứng đều trứng nở ra bổ kẹ mẩn, Mát tự nhiên là thật cao hứng, đồng thời trong lòng cũng càng thêm chờ mong mình bổ kẹ mẩn đản sinh thời gian đến, mà một ngày này may tâm tình đều rất tốt, thuận lợi trứng nở ra hệ vi, rất nhanh liền hòa mình, rất thuận lợi liền thu phục hệ vi. Bất quá bây giờ hệ vi còn rất nhỏ, cho nên còn cần chiếu cố. Không giống ạ rồng loại này trời sinh ra tới, liền có được từ ta bảo vệ sức chiến đấu. Hệ vì tại bổ kẹ mẩn trong thế giới, thuộc về rất khó bồi dưỡng bổ kẹ mẩn, bởi vì thể nội có hay thay đổi gen, cho nên muốn bồi dưỡng tốt hệ vì là một kiện chuyện rất khó. Cho nên đi tại Mill City trên đường phố, mỗi đến một cửa tiệm thấy được cùng bổ kẹ mẩn có liên quan đồ vật thời điểm, đều sẽ cẩn thận hỏi thăm 12 bộ dáng gì đồ vật thích hợp nhất. Hệ vì sử dụng. Ngày kế tiếp như vậy chúng ta muốn đi, A Quang ngươi tu hành cũng phải cố lên nha, sáng sớm hôm sau chuẩn bị đầy đủ đám người, đã quyết định muốn rời khỏi Mill City triển khai mới lữ hành, mà mục tiêu tiếp theo liền là vợ đạn tụ tảo. Hôm nay để đưa tiễn đương nhiên liền là A Quang, bởi vì còn không có cầm tới Mill City huy chương, cho nên nhất định phải lưu lại chuẩn bị tu hành sau đó lại hướng Mill Gym khởi xướng khiêu chiến, yên tâm đi, ta nhất định sẽ không nhận thua, A Dương đã. Hẹn trên hồ hên đại hội muốn một quyết thắng thua nha, nghe được Mát lời nói sau A Quang kiên định gật đầu, sau đó nắm chặt nắm đấm đối Dương nói ra. Dương nghe tiếng cười nói, tốt bất quá ở trước đó, ngươi hay là trước cố gắng thu tập được huy chương, thu hoạch được tham gia đại hội tư cách đi, ta sẽ trên hồ hên đại hội chờ ngươi. Cái kia liền nói rõ, A Quang nghe tiếng sau tự tin nói. Sau đó đám người lên đường tạm biệt A Quang, bước lên tiến về vở đạn tụp tảo con đường. Vở đạn tụp tảo tổ chức bổ kẹ mẩn có nẹt vở đạn tụp đại hội, bất quá lần này Dương ngược lại là không có ý định tham gia, dù sao hắn trọng điểm hay là thả đang huấn luyện nhà phía trên, cho nên đối với bổ kẹ mẩn có nẹt, có đôi khi hứng thú có lẽ sẽ tham gia nhìn xem. Bất quá đã thể nghiệm qua bổ kẹ mẩn có nẹt, Dương tạm thời không có biện pháp lại đi tham gia, bất quá may là nhất định phải tham gia, phản xoa chia đường lữ hành cũng rất nhàm chán. Có đôi khi đi xem một chút tranh tài phía trên cũng thật thú vị, rời đi Mill City về sau, đi vào một rừng cây nhỏ bên trong dựa theo hoa tiêu, thuận trong rừng cây sông nhỏ đi thẳng, ra rừng cây rất nhanh liền có thể đến vở đạn tụp tảo. Hô mệt mỏi quá a, một đường hướng phía vở đạn tụp tảo xuất phát, Mắt cùng May đã bắt đầu không chịu nổi, dù sao cũng đi mấy giờ, tỷ lệ hai người tôi luyện vẫn là không có Dương cùng Sạp gì nà nhiều. Có thể liên tục đi đến thời gian dài như vậy đã coi như là rất tốt, Sạp Di Nạ thấy thế cũng là hướng về phía Dương nói ra. Ta nhìn liền hơi nghỉ ngơi một chút đi, khoảng cách đến vở đạn tụp tảo cũng không tính quá xa, không cần quá gấp. Nói cũng đúng, chúng ta liền đến phía trước đi trước nghỉ ngơi một chút đi, Dương ngẫm lại cũng thế, mà lại coi như hiện tại đến vở đạn tụp tảo tranh tài cũng còn chưa có bắt đầu đâu, cho nên hoàn toàn không cần gấp gáp như vậy. Cho nên cứ dựa theo Sạp Di Nạ nói, quyết định dừng lại nghỉ ngơi một chút, nghe được Dương lời nói về sau, Mắt lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Quá tốt rồi, chúng ta đi nhanh đi, rất nhanh liền chạy tới phía trước, ba người thấy thế cũng là bất đắc dĩ liếc nhau một cái lắc đầu, mặc dù bình thường nhìn lao thành bất quá dù sao cũng còn con nít, bất quá nhìn thấy trước mặt Mát, chạy tới một cái dốc cao phía trên thời điểm, lại là sững sờ đứng tại phía trên kia không nhúc nhích, ba người thấy thế đều là đi tới, May tiến lên hỏi. Mắt ngươi thế nào, các ngươi nhìn cho thấy Mát sững sờ chỉ lên trước mắt, ba người cũng là quay đầu nhìn lại, trước mắt dốc cao dưới, một mảnh xanh mơn mởn cảnh tượng trải rộng ở trước mắt mênh mông thật giống như không nhìn thấy cuối cùng, cái này một mảnh xanh mơn mởn cảnh tượng thấy Mát không khỏi lưu lại nước bọt tới. Dương thấy thế mở miệng nói, dưa hấu nơi này lại có lớn như vậy, dưa hấu ruộng đâu nhìn đều lớn lên rất tốt đâu, thật sự là quá tốt, chúng ta vừa vặn đi qua hái đến ăn, Mát khôi phục lại. Ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Miệng thủy đô nhanh chảy ra, rất rõ ràng tiểu tử này là muốn ăn dưa hấu. Nói chuyện liền muốn từ dốc cao trên dưới đi hái dưa hấu, Dương thấy thế bắt lấy Mát quần áo sau cổ áo, Mát lập tức liền không có cách nào đi tới. Lập tức xoay đầu lại u oán nhìn xem Dương nói ra. A Dương thế nào mà chẳng lẽ các ngươi không muốn ăn sao, không phải là không muốn, lớn như vậy phiến dưa hấu ruộng, khẳng định là có người chiếu cố. Người khác hạnh khổ bồi dưỡng ra được, tại sao có thể tùy tiện đi ngắt lấy đâu, muốn nói dưa hấu, nói đến hay là rất hoài niệm, từ khi đi vào thế giới này đến nay còn giống như chưa từng có nếm qua dưa hấu đâu. Tại Ngự Long gia thời điểm khẳng định là có, chỉ bất quá rất ít về nhà, mà lại thêm cặp chỉ cũng chưa chắc mua, cho nên có ăn vào, cho. Nên bây giờ thấy cũng không phải là không muốn ăn. Bất quá như thế một mảng lớn dưa hấu ruộng, thấy thế nào cũng không giống là tự nhiên sinh trưởng. Mặc dù nói tự nhiên sinh trưởng có lúc lớn lên so nhân công bồi dưỡng còn muốn lung tùm, nhưng là mảnh này dưa hấu ruộng vô luận từ dưa hấu hoặc là trên phiến lá mặt đều đại lý phi thường tốt, mà lại trên cơ bản đều là 993 không nhìn thấy cỏ dại, cho nên vừa nhìn liền biết, nhất định đều là có người tĩnh tâm bồi dưỡng mới có tốt như vậy dưa hấu. Thế nhưng là ta thật muốn ăn mát nghe tiếng cũng là có chút điểm thất vọng, có nhân chủng thực đương nhiên là không thể tùy tiện hái. Bất quá hắn cũng thật lâu không ăn được, đừng nói là mát, may cùng sạp di nạ cũng giống như nhau. Dương thấy thế vừa cười vừa nói. Muốn ăn đương nhiên có thể, bất quá không thể không cáo mà cầm. Ta xem chúng ta trước đi xuống xem một chút, trong ruộng có người hay không, hỏi một chút nhìn có thể hay không đem dưa hấu bán cho chúng ta một chút tốt. Ta nghe được Dương lời nói sau mát lập tức hoan hô. Ăn cái gì trả tiền là hẳn là... Chỉ cần tìm được mảnh này dưa hấu ruộng chủ nhân liền có thể ăn vào dưa hấu. Mắt hưng phấn chạy tới dưa hấu trong ruộng nhìn chung quanh. Dương ba người mặc dù cũng muốn ăn, bất quá ngược lại là không có mát như vậy khỉ gấp, chỉ là bốn phía nhìn một chút tìm xem nhìn có người hay không tại phụ cận. Kỳ quái, làm sao đều không có người đâu, sẽ không vốn chính là dã ruộng dưa a? Tìm một trận về sau đều không có phát hiện bất cứ người nào. Mắt không đủ mở miệng nói, hắn đều đã thèm không được, tìm không thấy người. Nhìn một chút chung quanh liền ngồi xổm xuống, tìm một viên đại đại dưa hấu. Thật lớn a, nhất định ăn thật ngon, chúng ta trước ăn có được hay không, chờ chủ nhân đến rồi tại đưa tiền là có thể.